Em luôn

vẫn chưa về. Tôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuân, đâu biết ngày đông kéo đến bất chợt. Yêu mấy rồi này cũng hóa tàn phai theo người gió mang hương về. Giờ em ở đâu? lâu không ngủ được sợ nhắm mắt lại, thức suốt đêm nghe nhạc thiền lẩm xuân bên tai. Bây giờ đêm hai ngày cho cùng mấy tháng này vẫn là bốn mắt tương lai u phơi, tự làm đau chiếm mình trong đầu những ý định một vòng luôn thoát xa chẳng đường. Giờ đây em ở trong tay em cầm một ly thuốc quen, quên hết ký ức vui buồn của mình cũng xây đắp đêm. Một người từ mua sắm tên lệ giờ lại nhắm mắt quên. Người sẽ đem đến thiên đường và rồi lại cho giấc em. Đêm nay em không ở trong club, em đâu vị trí giờ thì mình anh suy nghĩ. thề. Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân dường như cũng đã xác xơ đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, chờ mong tim em nhưng sao chẳng thấy. Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không, mà sao không thay một lời cho nhau. Càng thêm nhói đau cánh hoa tàn,

trời lung linh bỏ mình ta lặng thinh nơi góc nhỏ, lạnh lùng quên những gì ta có, tôi cầm nhắm mạnh thinh như con sóc nhỏ. Mây cứ bay, mây chẳng chịu dừng nơi, thoại ly chi, gió vẫn đuổi nhưng cơn đau kia là tiếng chịu đựng. Đâu phải người không đủ tinh tế mà là người chẳng hề có ý để tâm. Người là hoa sen, tâm hồn là lá, tôi đổ hoài chén tình này chẳng thể thấm. Tôi hoài bầu trời, ở nơi đó có gió và mây, và tôi nhìn cỏ ven đường thấy được mây nhưng mà xa xăm sao đưa tay với lấy và bầu trời lại mây. Mới hoài mây nơi xa xăm, mây ơi có thấu thân này. Cánh chim trời, hãy giữ mãi tiếng ca đầy xưa. biết bao ngày bên em là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh thầm yêu em nên tim đau ra rời. Anh đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhói thinh lặng bên em. Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã trót trao ai. Xin lỗi đã không ở bên để em phi lo cắt tuổi thanh xuân. cách sẽ chia đôi ta. Anh cũng chẳng muốn như thế đâu mà. Anh tiến thay cho cuộc tình chúng mình. Hạnh phúc ơi đầy nay tan vỡ. Yêu thương ngày nào giờ cũng chỉ trong cơn mơ. Anh xin lỗi đã không mở bên. Hạnh phúc bên ai riêng mình tôi. cho xuân quay về. Gọi nắng cho xuân quay về, anh lang thang một chiều thu vàng. Thank you. dậy, mưa rơi trên đôi mi qua lối vắng. Ánh sáng mờ buông lơi lọt khói trắng. Bóng dáng em nụ cười ngày hôm qua, ký ức có ngủ quên chìm trong mặt sương đắng. Quên từ lâu em khóc. Anh nhớ giọt nước mắt sâu lắng. Quên từ khi em anh nhớ nỗi buồn của em ngày không đắng. Buông bàn tay, rời xa lòng thinh bước đi. Hạt mưa. Thank you. Tôi